Trọng sinh đích nữ cuồng hậu, chương 102, phi lễ lăng vũ lưu, góc truyện audio.com, ta đã trở lại, xin nhờ các tình yêu 10 ngày qua ta đi chơi giờ miss về. Đóng ngoặc đơn, cầu thú hoa như mi, Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, bên trong con ngươi đen như mực hiện lên một tia kinh ngạc. Lưu Tử Hiên tính tình hoa hoa công tử, năm đó quân Ngữ Yên được thánh sủng nguyện ý gả, hắn không nguyện ý thú, làm sao có thể cầu thú hoa như mi. Hoa Như Mi là nữ nhi của bộ binh thượng thư hiện tại Hoa Chính. Mà Hoa Chính là do một tay nàng nâng đỡ trung tâm cho quân Khuynh Vũ. Lưu Tử Hiên cầu thú Hoa Như Mi, không phải là vì muốn biểu hiện chính mình trung tâm sao? Lưu Tử Hiên là người thông minh à? Quân Khuynh Vũ nhìn ra kinh ngạc trong mắt Lạc Khuynh Hoàng, câu môi cười nói, trong mắt mang theo vài phần thưởng thức tiếp tục nói, hắn cùng quân Ngữ Yên quan hệ ái muội là vì cho thấy hắn cùng Lưu Hạo không cùng lập trường. Không cưới quân Ngữ Yên, là không muốn xác định lập trường. Lưu Hạo tuy rằng vẫn ủng hộ quân Hiền Tề, nhưng hắn lại bày ra bộ dáng hoàn khố, đối với cục diện chính trị chưa bao giờ quan tâm, lấy chuyện này để phiết thanh quan hệ. Mà nay thế cục đã rõ ràng, hắn liền cầu thú Hoa Như Mi, định rõ lập trường. Lần này chàng dụng ý phái người đi bình định quấy nhiễu, hắn sợ là cũng đã nhìn ra, bởi vậy mới vội vã thể hiện lòng trung thành. Lạc Khuynh Hoàng nghe quân Khuynh Vũ nói tiếp, Hoàng Nhi nói không sai. Quân Khuynh Vũ nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, khóe môi gợi lên một chút tươi cười, từ từ nói. Lạc Khuynh Hoàng nghe quân Khuynh Vũ nói, cũng hơi nhíu mi, có chút không đồng ý nói, Lưu Tử Hiên lợi dụng tình cảm của quân Ngữ Yên, vì để cho thấy lập trường chính trị giữa hắn cùng phụ thân không giống nhau. Này nhìn đến chàng đối phó thế lực dị phái trong triều, hắn cũng chỉ là mặt ngoài trung tâm, chưa từng nghĩ đến lợi ích của phụ thân. Kẻ tiểu nhân như thế, cho dù có trí tuệ cũng không nên trọng dụng. Nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, quân Khuynh Vũ tựa tiếu phi tiếu, bên trong con ngươi đen như mực mang theo một tia cao thâm nhìn không thấu, từ từ nói, Hoàng Nhi có biết vừa rồi Lưu Tử Hiên nói gì với ta không? Cái gì? Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày hỏi. Nàng tuy rằng có thể đoán được dụng ý của Lưu Tử Hiên, nhưng nàng dù sao cũng không phải thần, làm sao biết Lưu Tử Hiên sẽ nói gì với quân Khuynh Vũ? Hắn cầu ta thả cho phụ thân hắn một con ngựa, cho phép phụ thân hắn cáo lão hồi hương. Bên trong con ngươi đen như mực của quân Khuynh Vũ mang theo một tia cao thâm, từ từ nói. Lạc Khuynh Hoàng nghe xong, trong mắt mang theo một chút thâm sắc nhíu mày nói, cho dù có thể giải thích chuyện hắn đối với phụ thân hắn, nhưng lợi dụng quân Ngữ Yên là sự thật. Lưu Tử Hiên cố ý tạo hoa danh bên ngoài, đối quân Ngữ Yên cũng bất quá là trêu đùa vài câu mà thôi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới quân Ngữ Yên sẽ yêu hắn. Quân Khuynh Vũ nhìn Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, từ từ nói, trong triều đình, cho tới bây giờ đều là hắc ám, việc bất đắc dĩ lại nhiều không kể xiết. Lưu Tử Hiên có hành vi như thế, cũng không có gì đáng trách. Huống chi tiểu nhân chân chính còn đáng tin cậy hơn so với Ngụy Quân Tử. Chàng muốn trọng dụng Lưu Tử Hiên, Lạc Khuynh Hoàng nghe quân Khuynh Vũ nói, vẻ xem thường trên mặt cũng đã mất đi không ít. Nàng thật sự là buồn cười, hai tay đều đã nhuốm bao nhiêu máu tươi như vậy thế nhưng còn đi chỉ trích người khác tính kế cùng lợi dụng sao? Hoàng Nhi nghĩ là không thể. Quân Khuynh Vũ nhíu mày nhìn Lạc Khuynh Hoàng, tự nhiên hỏi. Trong mắt hắn, không có gì gọi là hậu cung không thể tham gia vào chính sự. Đối với, góc truyện audio.com, hắn mà nói, không có hậu cung, chỉ có thê tử ngang hàng với hắn, cũng là thê tử duy nhất của hắn. Nếu chàng quyết định trọng dụng hắn, tự nhiên là chắc trong tay hắn có thể khống chế được hắn. Mà hắn xác thực có vài phần mưu lực hơn nữa, trọng dụng hắn còn có thể thu mua lòng người, vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt. Lạc Khuynh Hoàng từ từ nói, hôm nay chính là ngày hòa thân. Quân Khuynh Vũ nghe Lạc Khuynh Hoàng đồng ý cũng không tiếp tục đề tài kia, mà là chuyển đề tài tiếp tục nói, Tư Triệt ở Tây Quyết mấy ngày, đã biểu lộ rất tốt lập trường hữu hảo của Cầm Quốc với Tây Quyết cùng Lăng Quốc, đối với Tây Quyết cùng Lăng Quốc làm khó dễ Tư Triệt cũng đều xử lý tốt lắm. Chỉ chờ qua ngày hòa thân ngày, Tư Triệt sẽ trở về. Như thế là tốt nhất, Lạc Khuynh Hoàng nghe xong, cũng có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng quân Khuynh Vũ chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu, nhưng nguy cơ cùng hung hiểm bên trong, sợ cũng chỉ có Liễu Tư Triệt rõ ràng đi. Ánh mắt không tự giác nhìn về phương hướng Tây Quyết, hy vọng Liễu Tư Triệt có thể bình an trở về. Tây Quyết Hoàng Cung, Lăng Vũ Lưu mặc giá y đỏ thẫm, trên mặt thêu hoa mẫu đơn phức tạp, thoạt nhìn kiều mị mà lóa mắt, trên mặt nàng trang điểm cực kỳ tinh xảo, cơ hồ đem toàn bộ biểu tình của nàng đều che giấu. Khóe môi nàng mang theo đoan trang tươi cười, thoạt nhìn đoan trang hiền thục, chỉ là bên trong con ngươi đen thùi lại mang theo nồng đậm đau thương, thậm chí còn có một tia vặn vẹo hận ý. Âu Dương Triệt mặc hỉ bào đỏ thẫm đứng bên người Lăng Vũ Lưu, khóe môi ôm lấy ý cười tà mị không chút để ý, bên trong con ngươi hẹp dài lóe ra nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt nhìn Lăng Vũ Lưu nhìn như ôn nhu kỳ thật nhưng không có độ ấm, giống như người đứng bên cạnh hắn không phải là thê tử của hắn, mà chỉ là một người xa lạ. Liễu Tư Triệt làm sứ thần cầm quốc ngồi ở vị trí đầu tiên, thấy rõ rành mạch một màn này. Khóe môi hắn mang theo thanh nhã ý cười, mâu quang u hắc trong suốt mà rõ ràng, bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Hôn nhân bằng mặt không bằng lòng như vậy, toàn bộ ý nghĩa sợ cũng vì hai quốc hợp tác, vì có thể bảo hộ địa vị lẫn nhau trong thời đại phân tranh này. Với hắn, duy độc cảm tình là thần thánh không thể xâm phạm. Có thể dùng kế cũng không thể đem cảm tình đi tính kế. Hắn không thương Lăng Vũ Lưu, sẽ không thú nàng, mặc dù nàng cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, hắn cũng không nguyện. Lăng Vũ Lưu ánh mắt vọng đến khuôn mặt Liễu Tư Triệt trong nháy mắt mang theo nỗi đau cùng chua xót, nàng mặc giá y, rất xa nhìn Liễu Tư Triệt. Khoảng cách như vậy, nói xa không xa, nói gần không gần. Chỉ cần đi vài bước là có thể chạm vào, nhưng vài bước này, so với muôn sông nghìn núi còn khó đi hơn. Thời điểm nàng biết nàng yêu hắn, liền bắt đầu truy đuổi, nhưng nhiều năm như vậy, hắn thủy chung cách nàng xa xôi như vậy. Có lẽ là hận hắn đi, nhưng nàng càng hận là cái người hắn yêu kia, là người cướp đi tâm của hắn, làm cho hắn không chút do dự cự tuyệt nàng. Lạc Khuynh Hoàng, nghĩ đến ba chữ này, Lăng Vũ Lưu liền cảm thấy trong lòng tràn ngập hận ý, trong nháy mắt toàn bộ xuất đi ra. Cầm quốc sứ thần, rõ ràng hẳn là Lạc Khuynh Hoàng cùng quân Khuynh Vũ. Vì sao đổi thành Liễu Tư Triệt? Liễu Tư Triệt sẽ không thể không biết lần đi sứ này hung hiểm thế nào, hắn là vì quân Khuynh Vũ sao? Có lẽ phần nhiều là vì Lạc Khuynh Hoàng đi, vì nữ nhân kia, hắn thế nhưng có thể làm được như vậy, nếu hắn. Góc truyện audio.com, tuyệt tình đến tận đây, nàng cũng không có gì phải lưu tình. Nàng muốn hủy toàn bộ Cầm Quốc, hủy diệt hết thảy thế lực có thể che chở Lạc Khuynh Hoàng, sẽ đến một ngày, nàng phải khiến cho Lạc Khuynh Hoàng không trốn dung thân. Sư huynh, Vũ Lưu kính người một ly. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Lăng Vũ Lưu cao nhã tự nhiên bước đi, đi tới bên người Liễu Tư Triệt, trong mắt mang theo thản nhiên sầu bi, cố chấp đem cái chén giơ lên trước mặt Liễu Tư Triệt. Liễu Tư Triệt liếc nhìn Lăng Vũ Lưu một cái, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trực giác muốn cự tuyệt, lại nhớ đến 3 năm tình nghĩa đồng môn, cũng để đáy lòng vơi bớt áy náy, hắn đứng lên, đối Lăng Vũ Lưu cười nói, Vũ Lưu chúc muội hạnh phúc. Nghe Liễu Tư Triệt nói, trong mắt Lăng Vũ Lưu cơ hồ muốn rơi nước mắt, nàng đau thương nhìn Liễu Tư Triệt, thủy mâu trong suốt tràn ngập bi thiết, khóe môi ôm lấy chua xót tươi cười, nhìn Liễu Tư Triệt từng chữ hỏi, chúc ta hạnh phúc. Liễu Tư Triệt huynh thật sự quá tàn nhẫn a. Liễu Tư Triệt nghe được Lăng Vũ Lưu nói, thân mình có chút chấn động, chân mày theo bản năng nhíu lại, trên mặt thanh nhã xa cách tươi cười cũng biến thành thân thiết cùng xin lỗi, hắn nhìn Lăng Vũ Lưu lắc lắc thân mình, khuyên nhủ, Vũ Lưu, muội uống nhiều. Hôm nay là ngày tân hôn của muội, muội không thể thất thố. Không thể thất thố, Lăng Vũ Lưu đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn Liễu Tư Triệt ánh mắt mang theo một tia tái phát, như đau thương, như chua xót, lại tựa hồ ẩn ẩn mang theo một tia quyết tuyệt, nàng cười nói, ta càng muốn thất thố. Huynh không thích ta, thiên hạ có rất nhiều người thích ta. Thân thể của ta, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn có được. Nghe Lăng Vũ Lưu nói như thế, Liễu Tư Triệt mày nhíu càng chặt, hắn nhìn Lăng Vũ Lưu, bên trong con người đen láy trong xuất hiện ra một tia thương xót, trong thanh âm mang theo trách cứ cùng lo lắng, nói, Vũ Lưu, không cần hạ thấp mình như vậy. Muội không phải luôn tâm cao khí ngạo sao, làm sao có thể nói ra những lời hạ thấp mình như vậy. Muội là Lăng Quốc công chúa. Tâm cao khí ngạo, Lăng Vũ Lưu nghe Liễu Tư Triệt nói như vậy, như là nghe được cái gì buồn cười, nước mắt tựa hồ ẩn chứa trong ánh mắt, giây tiếp theo sẽ lập tức chảy xuống, nàng cười đến có chút điên cuồng, nhưng thanh âm cũng rất nhỏ, ha ha ha ha ha ha. Ta ở trước mặt huynh, khi nào thì tâm cao khí ngạo? Ta mặc dù là buông xuống tự tôn, huynh cũng không hề quay đầu lại, không phải sao? Vũ Lưu, đừng náo loạn, mau trở về, muội đứng trong này lâu Tây Quyết Hoàng đế sợ là sẽ không vui. Liễu Tư Triệt nghe được Lăng Vũ Lưu nói, mày có chút nhíu lại, mím môi nói. Không vui, Lăng Vũ Lưu nghe Liễu Tư Triệt nói, lại vẫn là cười không ngừng, nàng nói, không vui sao, hắn sẽ không đâu. Trong lòng hắn căn bản không có ta, hắn a trong mắt hắn chỉ có thiên hạ này, nữ nhân ở trong mắt hắn căn bản cái gì cũng không phải. Tư Triệt huynh đây là sợ sao, sợ cùng ta phát sinh quan hệ, Vũ Lưu, muội say rồi. Liễu Tư Triệt nhìn thân ảnh Lăng Vũ Lưu lay động càng thêm lợi hại, nhíu mày, nói. Không, ta không có say, Liễu Tư Triệt ta muốn chứng minh cho ngươi xem, mị lực của Lăng Vũ Lưu ta. Lăng Vũ Lưu tránh tay Liễu Tư Triệt muốn nâng nàng, thân thủ tháo ra đai lưng, giá y đỏ thẫm như một tầng lụa mỏng theo thân thể nàng trượt đi xuống, lộ ra vai tuyết trắng non mịn. Liễu Tư Triệt nhìn thấy Lăng Vũ Lưu làm như thế, vội vàng đưa tay thay Lăng Vũ Lưu cầm quần áo kéo lên, nhíu lại mày, trong thanh âm mang theo vài. Gocchuyenaudio.com, phần lãnh ý, nói với Lăng Vũ Lưu, Vũ Lưu, đừng náo loạn. Lăng Vũ Lưu cũng là cố chấp như đứa nhỏ, liều mạng dãy giụa, trong lúc dãy giụa, giá y đỏ thẫm của Lăng Vũ Lưu bị xé rách phát ra thanh âm rõ ràng, nguyên bản cũng đã chú ý tới động tĩnh bên này, mọi người đều nhìn lại đây, vừa lúc nhìn thấy một màn này, đều lộ ra bộ dáng vô cùng sợ hãi. Liễu Tư Triệt chú ý tới ánh mắt mọi người, trên mặt lập tức hiện lên một tia đã rõ, con ngươi như hắc diệu thạch rét lạnh, hắn nhìn Lăng Vũ Lưu từng chữ nói, Vũ Lưu, muội tính kế ta. Lăng Vũ Lưu nhìn đến ánh mắt băng hàn của Liễu Tư Triệt, thân mình nhịn không được run nhè nhẹ, bên trong phượng mâu xinh đẹp hiện lên một tia dãy rủa, nhưng vẫn tức tốc kêu lên, Liễu Tư Triệt ngươi buông tay. Ta này đã là Tây Quyết Hoàng hậu, ngươi cư nhiên muốn khinh bạc ta. Nghe được âm thanh xé rách kia, mọi người vốn đã mang theo vài phần ái muội cùng nghi ngờ, nay nghe thấy Lăng Vũ Lưu kêu một tiếng này, lập tức đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Liễu Tư Triệt. Liễu Tư Triệt đối mặt với những ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, bình tĩnh tự nhiên đứng đó. Tử y y quan tản ra cao nhã nhu hòa quang mang, càng tôn lên nét thanh nhã của hắn. Con người đen như mực của hắn phủ một tầng sương mù, nhìn không ra gì cảm xúc gì. Hắn gắt gao mân môi, không có mỉm cười, khuôn mặt đạm mạc không có một tia biểu tình. Đối với lên án của Lăng Vũ Lưu, hắn không có biện giải, buông quần áo vốn giữ chặt vì Lăng Vũ Lưu, đạm mạc nhìn Lăng Vũ Lưu. Mưu kế của Lăng Vũ Lưu không tính là thập phần cao minh, nếu thay đổi là người bên ngoài, Liễu Tư Triệt tuyệt đối không thể nói. Nhưng vì là Lăng Vũ Lưu, là hắn vẫn cho rằng muội muội Lăng Vũ Lưu, là hắn cảm thấy Lăng Vũ Lưu thua thiệt rất nhiều, hắn mới có thể sơ sót phòng bị. Lăng Vũ Lưu cố ý cùng hắn kính rượu, cố ý nói nhiều như vậy, làm cho hắn cảm thấy áy náy, chính là vì để hắn mất phòng bị, làm cho hắn không đành lòng. Một chiêu này, tính toán lòng người tinh chuẩn như thế, quả nhiên là đồ đệ do một tay sư phụ dạy dỗ. Sư phụ từng nói qua, Vũ Lưu tuy là nữ tử, nhưng luận mưu lược trí tuệ cũng không hề thua kém so với hắn cùng quân Khuynh Vũ, hôm nay, hắn xem như thật sự được lĩnh giáo. Chỉ là hắn thật không ngờ, có một ngày, Lăng Vũ Lưu sẽ đem tài tính kế này dùng đến trên người hắn. Lăng Vũ Lưu nhìn Liễu Tư Triệt hờ hững mà không có một tia biểu tình, đột nhiên cảm giác được sợ hãi. Từ trước dù Liễu Tư Triệt có xa cách đạm mạc ngay cả đối với nàng không có tình ý, nhưng ít nhất vẫn ôn hòa, thanh nhã, mà không phải lạnh lùng đến thấu xương như bây giờ. Nàng làm như vậy, làm Liễu Tư Triệt thất vọng rồi sao? Cơ hồ trong nháy mắt đó, Lăng Vũ Lưu có chút hối hận quyết định của mình. Nhưng trong nháy mắt khi tay Âu Dương Triệt đặt trên thắt lưng nàng, hỏi nàng có chấn kinh không, trong mắt nàng lại hiện lên một tia quyết tuyệt. Là Liễu Tư Triệt đem tình yêu của nàng dẫm dưới chân. Là Liễu Tư Triệt làm cho nàng gả cho Âu Dương Triệt. Nàng vì sao phải mềm lòng? Vì sao phải cảm thấy áy náy? Cảm thấy thất vọng thì như thế nào? Dù sao mặc kệ thất vọng hay không thất vọng, trong lòng hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có nàng. Đối với nàng mà nói, không có gì khác nhau, như vậy nàng cần gì phải để ý? Cẩm Quốc thừa tướng, trẫm hy vọng ngươi có thể cho trẫm một cái công đạo. Trước công chúng phi lễ hoàng hậu của trẫm, quý quốc không đem Tây Quyết cùng Lăng Quốc để vào mắt. Gocchuyenaudio.com. Sao, Âu Dương Triệt đem Lăng Vũ Lưu ôm vào trong ngực một bộ tức giận, nhìn Liễu Tư Triệt ngữ khí mang theo khí thế bức nhân. Liễu Tư Triệt thản nhiên nhìn Âu Dương Triệt bộ dáng tao nhã lạnh nhạt bên trong con ngươi rõ hơn vài phần hàn ý. Này rõ ràng chính là cạm bẫy đã sớm thiết kế tốt. Âu Dương Triệt bất quá là đang diễn kịch mà thôi, mặc kệ hắn giải thích như thế nào, cũng sẽ không có hiệu quả. Huống chi, chẳng lẽ muốn hắn nói là tự Lăng Vũ Lưu cầm quần áo cởi ra, mà hắn bất quá là thay nàng chỉnh lại quần áo mà thôi. Cho dù hắn có thể nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Cho dù có người tin tưởng, này cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho Tây Quyết cùng Lăng Quốc buông tha cơ hội lấy chuyện này làm cớ. Là Tư Triệt say, nhất thời thất thố, lúc này chính là Tư Triệt một người chi thất cùng Cầm Quốc không quan hệ. Liễu Tư Triệt trầm ngâm sau một lúc lâu, nâng lên đôi mắt đen thẫm, không chút gợn sóng nhìn Âu Dương Triệt trong giọng nói mang theo xa cách thản nhiên, giơ tay nhấc chân đều có chấn định cùng tao nhã nói không nên lời. Người không rõ nội tình đều nghi ngờ. Liễu Tư Triệt đến Tây Quyết đã nhiều ngày, bọn họ đối với Liễu Tư Triệt mưu lược trí tuệ cũng có chứng kiến, nam tử trí tuệ tuyệt luân lại tao nhã vô song như thế, làm sao có thể làm ra chuyện khinh bạc Lăng Vũ Lưu. Cho dù Lăng Vũ Lưu xinh đẹp vô song, Liễu Tư Triệt cũng tuyệt đối không có khả năng ở trước mặt mọi người làm ra chuyện không đúng mực như thế, đối với chuyện Liễu Tư Triệt nói là do say rượu, không khỏi làm sâu sắc vài phần tin tưởng. Say, Âu Dương Triệt nghe Liễu Tư Triệt nói như thế, nhíu mày, đây là cạm bẫy hắn cùng Lăng Vũ Lưu thiết kế, hắn làm sao có thể để cho Liễu Tư Triệt dễ dàng gạt qua một bên. Hắn lại nhìn Liễu Tư Triệt khí thế bức người nói, chậm xem Cầm Quốc thừa tướng thanh tỉnh, làm sao có nửa phần vẻ say rượu. Chậm nghe nói Cầm Quốc thừa tướng là ngàn chén không say mà. Cầm Quốc thừa tướng nói lời ấy chớ không phải là đang qua loa tắc trách với chậm sao? Tư Triệt không dám, Tư Triệt tửu lượng mặc dù không tệ, nhưng là không chịu nổi nhiều ẩm. Tây Quyết Hoàng đế nếu không tin, đại khái có thể hỏi một chút hai vị hoàng tử Lăng Quốc. Tư Triệt trong ngày đại hôn hoàng đế nước ta, đã say bất tỉnh nhân sự. Liễu Tư Triệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp, quả nhiên là thanh nhã cao quý, từng câu từng chữ rõ ràng, vô cùng bình tĩnh. Nghe được Liễu Tư Triệt nói, Âu Dương Triệt sắc mặt trầm trầm, lạnh giọng nói, chẳng mặc kệ là ngươi say thật hay say giả, chuyện hôm nay Cầm Quốc phải cho Tây Quyết ta cùng Lăng Quốc một cái công đạo. Lăng Vũ Lưu giờ phút này tựa vào trong lòng Âu Dương Triệt, sắc mặt xem không được tốt lắm. Trong mắt mang theo vặn vẹo hận ý như độc xà. Trong ngày đại hôn hoàng đế nước ta, say bất tỉnh nhân sự. Đúng vậy, ngày đó hắn quả thật say, chỉ sợ cũng là lần duy nhất say rượu trong cuộc đời hắn. Vì tất cả vì Lạc Khuynh Hoàng, nếu hắn có thể say như vậy trong hôn lễ của nàng, thì cho dù nàng có đắc tội cả thiên hạ cũng sẽ không tiếp tục hôn lễ này. Mặc kệ có uống rượu hay không, thật là Tư Triệt thất lễ. Tư Triệt mặc cho người xử trí, chỉ là Tư Triệt đã muốn nói rõ, việc này chỉ do Tư Triệt gây ra cùng Cầm Quốc không quan hệ. Liễu Tư Triệt nghe được Âu Dương Triệt nói, biểu tình vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí không thể nhìn thấy một chút bối rối từ trong mắt hắn. Âu Dương Triệt nghe được Liễu Tư Triệt, gocchuyenaudio.com, nói, sắc mặt càng thêm tối tăm, hắn thiết kế như thế cũng không phải là vì thiết kế Liễu Tư Triệt mà là vì thiết kế Cầm Quốc, làm sao có thể để cho Liễu Tư Triệt quét đi sạch sẽ. Cầm Quốc thừa tướng chính là đại biểu Cầm Quốc, như thế nào có thể cùng Cầm Quốc không có liên hệ đây? Chậm lập tức sẽ đem việc này báo cho Cầm Quốc hoàng đế, chậm muốn nhìn hắn ứng đối như thế nào. Âu Dương Triệt bày ra bộ dáng thịnh nộ, nhìn Liễu Tư Triệt một chút cũng không nhượng bước nói. Cách chương.